Đụng độ Mỹ Nam, chương 6, nụ hôn đầu của tôi, tại sao anh dám cướp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó dùng mình, nhảy ra khỏi vòng tay của anh, mặt đỏ bừng không biết ngượng hay do tức giận mà hét lên, điên sao? Thực sự nó cũng chẳng phải ngoan ngoãn gì cho can. Bằng chứng sao, tai trái bấm 3 lỗ, tai phải không kém, 4 lỗ. Sau gáy có hình xăm nhỏ, cổ tay cũng có một hình xăm. Tất cả các bad boy hay bad girl cứ nhắc tới Mandy thì ai ai cũng đều há hốc mồm chảy nước dãi mắt sáng ngời. Người ta sẽ ngay lập tức nhớ tới cô bé nhỏ nhắn mắt kẻ eyeliner thật đậm, hễ nhìn vào đôi mắt đó là sẽ bị bem, hóa đá ngay lúc đó. Đôi chân thon được che đậy bởi chiếc quần skinny bó sát để lộ vòng ba khiêu gợi. Da thịt trắng nõn như ẩn như hiện sau chiếc áo thun đính cườm đá. Quả thật là mỹ nhân. Anh nhíu mày, từ trước tới giờ chưa có ai thoát khỏi lực hấp dẫn của anh, nó là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Anh ngay lập tức bày bộ mặt lưu manh đều giả trêu ghẹo thôn nữ, giọng bỉ ổi. Cũng chẳng phải thanh cao gì, làm mẫu ai ngắm. Nó dậm chân, thuận tay kéo Sandy và Min còn đang ngơ ngác chạy khỏi căn tin. Anh nở nụ cười làm mọi người rùng mình. Nhóc à, em có biết tôi càng ngày càng muốn lột bỏ sự kiêu ngạo của em, khiến em phải khóc lóc cầu xin dưới chân tôi không? Anh phẩy tay, hướng lớp học đi tới, lũ đàn em cũng tự giác đi theo. Nó tức giận thật nha, chạy một mạch tới phòng WC, bỏ mặc hai con kia đứng ngơ ngẩn. Tới WC nữ, nó chạy tới bồn rửa tay, táp táp nước vào mặt cũng chẳng có ai ở đây, ai. Đang rửa mặt hạ hỏa, bỗng bị nước vào mắt, nó hai mắt cay xè, khua tay loạn xạ tìm giấy ăn. Bỗng cảm nhận được chiếc khăn bông mềm mại áp trên khuôn mặt, đưa tay cầm vội thấm thấm nhẹ vào mắt miệng nói. Cảm ơn nha, lau xong mắt nó quay sang người bên cạnh tay đưa chiếc khăn trà, mặt tươi như hoa nở nụ cười định cảm ơn thì nhìn thấy bản mặt khó ưa, nụ cười cũng theo đó tắt ngóm. Anh rất biết điều mà cầm khăn cười như được mùa. Tay cầm khăn rồi chạm vào tay nó dùng mình định giật tay lại thì bị anh nắm lấy. Nó trừng mắt giật mạnh tay lại thì anh đột ngột thả tay ra làm nó theo đà ngã ngồi xuống sàn. Rồi chẳng hiểu cái toilet nào đó không biết điều mà nước chảy tràn ra ngoài thấm ướt mông nó. Nó đưa tay giờ giờ, đưa lên mũi người thì, một tràn những câu chửi thề văng ra từ miệng nhỏ đáng yêu. Anh nhịn không được ngồi xổm xuống, hai tay kéo đầu nó vào nụ hôn sâu. Nó miệng định chửi, anh lập tức lợi dụng cơ hội đưa đầu lưỡi vào trong miệng nó càn quấy. Môi lưỡi giao nhau triền miên, nước bọt không kiểm soát mà rơi xuống mép nó. Nó hai tay hai chân hoạt động hết công suất giãy giụa nhưng đều bị anh ép lại. Phải công nhận anh hôn môi thật giỏi nha. Anh sau khi tách môi ra khỏi môi nó, đưa đầu lưỡi liếm qua vành môi nó một lượt mới mở miệng cười tô toét nói. Ngọt à, nó bị hôn xong mặt mũi đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Mắt uất ức nhìn anh vẫn cười ngu, nó mắt đỏ hồng, mũi đỏ hồng, miệng cũng sưng đỏ. Nó khóc khóc thật lớn, nụ hôn đầu của cậu, 16 năm nay, chưa có ai chạm vào người nó. Nhớ lần trước có tên sờ mông nó một cái liền bị mấy tên bảo vệ gì cha nó sai tới sự đẹp. Tên kia thấy nó khóc cuống quýt xin lỗi, nó được thế càng khóc to, chấm, sau một hồi, không có dấu hiệu ngừng lại, anh bịt tai mỏi tay quyết làm liều, đè nó ra hôn lần nữa, lần này hôn xong, khi dứt ra còn có sợi chỉ bạc kéo dài. Nó sửng sốt nhìn anh chừng chừng, bị hôn hai lần, bởi cùng cái tên nó ghét, nghẹn chết nó, tức chết nó, anh thấy có hiệu quả, nó không khóc nữa kìa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt vui mừng hoan hỉ. Nhìn xuống nó quần ướt đẫm nước, mặt mèo tèm lem nước mắt. Áo sơ mi trắng sộc sịch bung mất cúc đầu để lộ ngực trắng nõn. Phải rồi, trong lúc hôn đã lộn xộn một hồi. Này có phải hồ ly tinh chuyên câu dẫn nam nhân trong truyền thuyết? Anh bế nó lên, đặt cậu lên chỗ bồn rửa tay. Nó đang ngồi bị nhấc theo phản xạ quàng tay qua cổ anh. Sau khi đã yên vị, thì, bồ, nó dùng chân đạp anh té bật ngửa ra sau còn mình thì nhân cơ hội chạy trốn. Anh vẫn ngồi đó, đưa tay lên môi xoa qua, khẽ cười, cô thực sự quyến rũ, anh lẩm bẩm một hồi thì đứng dậy đi lên lớp như không có chuyện gì xảy ra. Còn nó thì đang trốn ở một lùm cây, máu thì lên tới não rồi, tay nắm chặt lại, mắt phát ra lửa, nó như thể muốn làm nổ tung trường này rồi. Hừ, Hàn Thiên Vũ, anh, sẽ, phải, trả, giá, nó nghiến răng ken két nói, cách trương.